Mãn Cấp Trọng Khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, Kinh Chập Đoàn Kiến Hằng ngày 13, 1, 2, 4, 8 hào đầu phiếu cấp 5 hào, 5 hào đầu phiếu cấp 8 hào. 5 hào bị công đầu bị loại trừ. 5 hào, mời nói di ngôn, Nguyễn Cảnh gật đầu, ta đã biết. Tám hào là người sói, hắn ý vị thâm trường mà nhìn thoáng qua Nguyễn Kiều, trời tối. Thỉnh nhắm mắt, người sói thỉnh trợn mắt. Hô hô, cao thét phong tuyết chụp phủi cửa sổ. Bóng đêm hạ, Nguyễn Kiều chậm rãi mở to mắt. Nàng đối diện người sói đồng bạn trường một chương hoa hoa mặt. Nhìn có chút đáng yêu. Trên đầu hai chỉ lỗ tai lắc qua lắc lại, thỉnh lựa chọn các ngươi muốn giết chết đối tượng. Hai hào, lựa chọn xong. Nữ vô thỉnh trợn mắt, hùng kỳ có chút sửng sốt, nàng tổng cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Năm hào không phải lang, tám hào nhất định là lang, nàng còn có một lọ độc dược. Nếu độc chết tám hào, bọn họ cũng chỉ là thế hòa, sử dụng độc dược lúc sau. Nhắm mắt lại phía trước, hùng kỳ bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Bọn họ sở dĩ sẽ đầu năm hào, chính là bởi vì Nguyễn Cảnh lên tiếng rất nhiều. Vẫn luôn ở mang tiết tấu, mà tám hào thực trầm mặc, chỉ có bị hỏi đến thời điểm mới có thể lên tiếng. Nếu tám thật là lang, ở chỉ có nàng một con lang dưới tình huống, nàng nhất định sẽ không ngồi chờ chết, cho nên, Hùng Kỳ cùng Mộc Nhạc mới có thể đi theo Nguyễn Kiều đầu năm hào, nhưng đổi cái góc độ ngẫm lại xem. Tám hào sở dĩ như vậy không nhanh không chậm, cũng không chút nào lo lắng cho mình bị đầu sau khi ra ngoài sẽ thất bại. Có thể hay không là bởi vì, 6 hào căn bản là không phải người sói, 8 hào một khác chỉ người sói đồng bạn, còn chưa có chết, hơn nữa liền ở bọn họ sống sót người giữa. Trời đã sáng, thỉnh trợn mắt, tối hôm qua, 2, 8 hào tử vong, trò chơi kết thúc, người sói trận doanh thắng lợi. Thân phận tin tức đổi mới ở mọi người trước mặt, Chu Thuyết Án là thợ săn. Hùng Kỳ là nữ vu. Phiến Quang Linh Vũ cũng thật là nhà tiên tri, ngươi thật là người sói. Hùng Kỳ nhìn về phía Nguyễn Kiều. Chính là, ngươi như thế nào sẽ lựa chọn như vậy mạo hiểm phương thức? Ta đích xác không nghĩ tới ngươi sẽ cứu ta. Chính mình sát chính mình cũng chỉ là bí khóa hóa liều thử xem, Nguyễn Kiều từ lúc bắt đầu liền. Nhảy ra, nguyên bản liền không tính toán che giấu chính mình người sói thân phận. Bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng nếu đã chết, cũng có thể làm cho bọn họ nghĩ lầm Phiến Quang Linh Vũ là người sói, nàng chính là đánh cuộc một. Phen, nữ vu nếu không cứu nàng, nàng đã chết, bọn họ sẽ không hoài nghi nàng phía trước sở hữu lên tiếng. Ngược lại sẽ hoài nghi Phiến Quang Linh Vũ nói hết thảy. Nếu nữ vô cứu nàng, xem như ngoài ý liệu thu hoạch cuối cùng một phen. Ta không có đánh cuộc, vẫn luôn ở đầu phiếu phía trước, ta cũng suy nghĩ biện pháp, tìm ra cuối cùng một cái thần dân. Nữ vô rốt cuộc là ai, Nguyễn Kiều giải thích nói. Một hào Mộc Nhạc thấy thế nào cũng không rất giống nữ vô. Nguyễn Cảnh nếu chính mình là nữ vô, sẽ không kiến nghị nữ vô đi sát hai, bốn. Cũng sẽ không vẫn luôn lặp lại nhắc tới nữ vu, cho chính mình soát tồn tại cảm. Đương nhiên, ta cũng không có bởi vậy bài trừ hắn là nữ vu khả năng tính. Cho nên đầu phiếu giai đoạn, ta đem hắn coi như đệ nhất hiểm nghi người. Mà ngươi, ở phân tích người sói ở 58 chi gian thời điểm, hoàn toàn không có suy xét nữ vu nếu ở 58 chi gian. Bị chúng ta đầu sau khi ra ngoài trò chơi liền sẽ thất bại điểm này. Cho nên, ngươi cũng có khả năng chính là nữ vu, mới có thể ở phân tích thế cục thời điểm, hoàn toàn bài trừ nữ vu ở 58 chi gian loại này khả năng, nàng ngay từ đầu lựa chọn xác thật là thực. Mạo hiểm, này cũng thủ tín bọn họ những người khác, kinh chập người muốn hỏi đề đều sẽ không ngừng ở mặt ngoài. Nhất định sẽ đi xuống lại nghĩ nhiều một tầng. Nàng suy đoán, mặc kệ dư lại người ai là nữ vu, đều sẽ không hoàn toàn tin tưởng Phiến Quang Linh Vũ lên tiếng. Ngược lại sẽ suy đoán, hắn lên tiếng nếu là giả, sẽ có cái gì mục đích? Mục đích thực rõ ràng có thể nhìn ra tới. Nếu phiến quang linh vũ là giả nhà tiên tri, hắn lên tiếng lúc sau, liền lật đổ bốn hào thân phận, bốn hào khả năng sẽ chết, nữ phu đánh cuộc không dậy nổi bốn hào là nhà tiên tri hơn nữa tử vong hậu quả. Rất có khả năng sẽ cứu nàng, cứu tới rồi, thuyết minh bốn hào thật là người tốt, không cứu đến, lãng phí một lọ giải dược, nhưng là có thể xác nhận Nguyễn Kiều không phải nhà tiên tri cho nên. Đối nữ phu tới nói, ra tay là lựa chọn tốt nhất, Nguyễn Kiều ngay từ đầu hoài nghi. Có thể tưởng nhiều như vậy nữ phu, có thể là Nguyễn Cảnh, cho nên đầu phiếu thời điểm, nàng cũng ở mang Nguyễn Cảnh phiếu, nhưng Nguyễn Cảnh tử vong. Trò chơi vẫn chưa kết thúc, hoài nghi đối tượng cũng chỉ dư lại một cái. Hùng Kỷ, sát nữ phu Hùng Kỷ vẫn là sát bình dân Mộc Nhạc. Kết quả đều là người sói thắng lợi, cuối cùng tranh luận liền ở chỗ Nguyễn Kiều có phải hay không? Thật sự nhà tiên tri, ở Mộc Nhạc cùng Hùng Kỷ góc độ tới xem, 58 chi gian tất nhiên có một cái người sói. Loại này khả năng tính lại là Nguyễn Kiều ở cường điệu quan điểm. Càng rơi chậm lại Nguyễn Kiều là người sói khả năng tính, bởi vì nàng bán đồng đội bán thật sự là quá thuần thục, tàn nhẫn lên liền chính mình đều cá mập mấy người mặt sau lại chơi mấy cục người. Sói sát, tìm bộ quỷ phiến truyền phát tin, nhưng bởi vì quỷ phiến giữa phim kinh dị đoạn bị tồn trữ không gian hài hòa 3 lần lúc sau. Toàn phiến quả nhiên liền quỷ ảnh đều không có thấy. Thập phần thần bí, một bộ kinh tủng phiến biến thành huyền nghi phiến. Điện ảnh sau khi chấm dứt, mấy người còn ở thảo luận, quỷ rốt cuộc trông như thế nào, cuối cùng vẫn là Chu Tuyết án. Tìm một bộ huyền nghi phiến, nhưng bởi vì mấy người trinh thám năng lực quá cường, ở hung thủ vừa xuất hiện thời điểm, bọn họ sẽ biết mặt sau kịch bản, Mộc Nhạc còn vẻ mặt mờ mịt. Các người như thế nào đoán được không đúng? Các ngươi đoán được vì cái gì phải cho ta kịch thấu? Tô Tịch, ngươi có thể không tin, Nguyễn Cảnh, chúng ta cũng có thể ở lầm đạo ngươi, Hùng Kỷ an ủi. Không quan hệ, lần sau không cần tuyển loại này phiến tử, không bằng chơi trò chơi hoặc là làm trò chơi huấn luyện, Đoàn Kiến còn huấn luyện. Các ngươi là ma quỷ sao? Mấy cục trò chơi cùng điện ảnh xuống dưới, trời đã sáng. Bánh kem anh đào cùng Mộc Nhạc nằm ở trên sofa ngủ rồi. Hùng Kỷ tìm cái thảm cấp hai người đắp lên. Tô Tịch cùng Nguyễn Cảnh đem Nguyễn Kiều đưa về nhà. Hai người đều không muốn đi. Liền ở phòng khách ngồi vào buổi chiều. Chờ đến Nguyễn Kiều lên. Nhìn thấy phòng khách hai người, các ngươi ở chỗ này làm gì? Tô Tịch, xem TV, Nguyễn Cảnh, cọ cơm siêu. Nguyễn Kiều thấy này tới rồi cơm điểm. Điểm cơm hộp. Hai người ăn xong rồi cơm, lại tất cả đều ăn vạ không đi. Tô Tịch rũ mắt. Ta ba mẹ lại xuất ngoại, trong nhà không ai, trở về cũng không ai chờ ta, Nguyễn Cảnh, lập tức ăn Tết, ta tưởng cùng người nhà cùng nhau quá, Nguyễn Kiều hỏi. Cái gì tiết, Nguyễn Kiều, đoan ngọ, này bổn văn thời gian tuyến như vậy quỷ dị sao? Nguyễn Kiều thở dài, thấy hai người không hề rời đi ý đồ. Đem bên cạnh phòng cho khách thu thập một chút, còn có hai cái phòng, nhưng là không có khoang trò chơi. Các người nếu là tham gia huấn luyện chỉ có thể hồi câu lạc bộ Tết đoan ngọ ai còn thi đấu. Nguyễn Cảnh nói xong, đi hướng tủ lạnh không ăn, ta buổi tối đi mua điểm. Ngươi bồi ta đi, lấy điểm đồ vật. Tô Tịch ngồi ở trên sofa. Nghiêng đầu nhìn Nguyễn Kiều cười một chút. Ta cũng đi, Nguyễn Kiều hướng bên cạnh ngồi xuống. Các ngươi đi, ta muốn nghỉ ngơi, lại bồi thêm một câu. Nhiều mua điểm ăn ngon. Chờ hai người đi rồi. Long nữ mới mở miệng. Uy, thương lượng một sự kiện, Nguyễn Kiều mở ra nấu nước khí. Ân, cho ta một chút ma thần chi lực. Ta phải về nhà quá đoan ngọ, ngươi về nhà. Nguyễn Kiều vui vẻ, nhà ngươi ở đâu? Phong cảnh hảo sao? Bằng không mang theo ta cùng đi đi dạo. Long nữ ấp úng, kêu ngươi cấp liền cấp, ngươi hiểu hay không cái gì gọi là sao sao? Nhà ngươi còn có người. Long nữ hừ một tiếng, không ai liền không thể trở về nhìn xem. Nhưng ta nào có ma thần chi lực, long nữ nhỏ giọng. ngươi như vậy lừa một chút nhượng đức, từ hắn kia như vậy là có thể bắt được ma thần chi lực. Ta có chỗ tốt gì sao? Không giúp liền tính, tốt thấy Nguyễn Kiều không có tiếp tục mở miệng, Long nữ có chút luống cuống. Như vậy, ta có thể nói cho ngươi một sự kiện, có quan hệ cái kia màu đen quan tài, ngươi ở phiên ngoại giảng loại này mấu chốt tin tức thật sự. Hảo sao, đừng phun tào, Long nữ bực bội nói. Chuyện này nhượng đức cũng không biết, ngươi giúp ta bắt được ma thần chi lực ngươi, làm ta có thể tạm thời rời đi ngươi thân thể. Chờ đoan ngọ qua ta liền trở về, Nguyễn Kiều, ngươi nói trước nói này tin tức, ta nhìn xem có đáng giá hay không, Long nữ dãy dụa một lát. Long đại nhân chính là đem chân quý tín nhiệm cho ngươi, ngươi biết ám vật chất đi. Nguyễn Kiều gật đầu, biết, vũ trụ chất lượng 85% đến 90% đều là thứ này. Nhưng trước mắt còn có lý luận nghiên cứu trạng thái. Ta xem ngươi cũng không giống như là nghiên cứu quá bộ dáng, nói ai không văn hóa đâu. Long nữ hừ một tiếng, lấy các ngươi nhận chi trình độ, giải cấu không ra nó bản chất thực bình thường. Ta cũng không phải tới cùng ngươi đi học, ngươi đơn giản lý giải thành một loại quỷ dị vật chất là được. Đến nỗi tính chất cùng tác dụng, nơi này quá phức tạp, ở trong đó, có một loại ám vật chất, có rất mạnh công kích, xâm lược năng lực, hơn nữa có thể tạo thành trọng lực khác thường. Ngươi nhìn đến vực sâu gió lốc mắt bên kia trọng lực khác thường tình huống đi, Long nữ tiếp tục nói, sinh mệnh cũng là một loại năng lượng. Chẳng qua các ngươi hiện tại còn vô pháp tra xét, sinh mệnh năng lượng sẽ bị loại này ám vật chất cắn nuốt. Mà cái kia quan tài chính là một cái vật chứa, có thể bắt giữ đến một bộ phận đặc thù ám vật chất. Đêm này chứa đựng ở trong đó, ngươi ở chuyển trước thời điểm hẳn là thấy quá một đoạn ảnh hưởng. Tinh tế trung tộc bị này cổ ám vật chất đồng hóa, trở nên điên cuồng mà cường đại. Có người đem trong đó một bộ phận vật chất phong ấn tại quan tài giữa. Cũng đem quan tài đưa đến ngươi nơi thời không, Nguyễn Kiều hồi tưởng một chút. Quan tài chính mình từ trong trò chơi xuất hiện, lại từ bên trong mạo khói đen. Lúc sau Nguyễn Cảnh xuất hiện, trò chơi giữa rất nhiều sinh vật bắt đầu xâm lấn hiện thực. Này trong đó có lẽ có một ít liên hệ, làm ngươi mở ra quan tài. Trước tiên phóng thích loại này vật chất đến địa cầu, cũng không nhất định chính là chuyện xấu, Long nữ nhìn ra nàng ý tưởng. Không có này một bước, lúc sau địa cầu vòng bảo hộ sớm hay muộn cũng sẽ bị công phá. Đại lượng cắn nuốt vật chất sẽ tiến vào thế giới này. Thay đổi sở hữu hết thảy, hiện tại bất quá là trước tiên dự nhiệt mà thôi, ta tuy rằng không biết là ai giả thiết này một bước, nhưng đem hủy diệt tình ám vật chất trước tiên đưa đến nơi này. Phóng thích tiến vào địa cầu, nhưng lượng lại không nhiều lắm, đối với các ngươi tới nói còn ở có thể khống chế trong phạm vi. Hơn nữa trước tiên tiếp xúc loại đồ vật này, có thể cho các ngươi sớm có chuẩn bị, hàng tinh công ty không phải đã sớm biết sao. Hàng tinh chẳng qua là một cái cơ cấu, to như vậy trên địa cầu, có bao nhiêu sinh mệnh. Ngươi khả năng căn bản là không biết, Long nữ thấp giọng. Quan tài là ngươi ở trò chơi giữa bắt được, sau lưng khẳng định cùng hàng tin công ty cùng nhượng đức có quan hệ. Cái này giảo hoạt một tuyến điều sinh vật, biết đến đồ vật rất nhiều. Nhưng ta tưởng, nó căn bản không nói cho ngươi nhiều ít đi, Long nữ nở nụ cười. Ngươi cần phải tiểu tâm cái này tên vô lại, Nguyễn Kiều xua tay. Được rồi. Đều đã phiên ngoại liền không cần tiếp tục mở rộng thế giới quan. Ma thần sự tình, chờ thi đấu kết thúc lại nói, Long nữ muốn ma thần chi lực không nhiều lắm. Nguyễn Kiều cùng nhượng đức làm không đau không ngứa giao dịch. Thực mau liền bắt được, đoan ngọ trong lúc, Long nữ không ở, cũng không biết đi nơi nào. Nguyễn Kiều cùng Nguyễn Cảnh, Tô Tịch ở cùng một chỗ, hai người rất có tới liền không đi xu thế. Chờ đến kỳ nghỉ sắp kết thúc, Nguyễn Kiều mới làm Mộc Nhạc tìm cái lấy cớ, đem Nguyễn Cảnh lôi đi, bằng không bọn họ hai ngày thiên ở nhà cãi nhau. Nàng còn muốn thời khắc chú ý hai người không cần một lời không hợp liền đánh lên tới. Đều không phải người bình thường, đánh lên tới nguy hại quá lớn. Hết chương.